Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, trực đảo Hoàng Long. Nghe được bộ marketing tổng giám đốc một phen về sau, Lý Sùng Khánh tầm mắt nâng lên một chút. Bộ marketing tổng giám đốc khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Chủ tịch, ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Người nói rất tốt. Lý Sùng Khánh nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần khen ngợi. Luận tiền tài, chúng ta Lục Quế Viên có lẽ không đấu lại hắn. Nhưng là so đấu bối cảnh, hắn Trương Dịch còn kém xa lắm đâu. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý. Chuyện này hắn không thể chính mình ra mặt đi xử lý. Bằng không hắn thể diện thì hoàn toàn mất hết. Cho nên, đến tìm một số người thay thế hắn lại cùng Trương Dịch thương lượng. Tiền lễ hậu binh, nếu như Trương Dịch rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia chính là ép hắn chơi hung ác. Dài thuê nhà trọ xuất hiện tại cả nước đã dẫn phát người tuổi trẻ dậy sóng. Có một cái ngoài ý muốn sự tình là Trương Dịch không có nghĩ tới. Cái kia chính là, phàm là xuất hiện dài thuê nhà trọ địa phương, đều thành người trẻ tuổi vào nghề lựa chọn hàng đầu thành thị. Ngay từ đầu vì đối phó Lục Quế Viên thủ đoạn, ngược lại cho địa phương lôi kéo được rất nhiều người mới tới. Bởi vì cái này, các nơi quan phương thậm chí phát biểu một số thanh minh, biểu đạt đối an cư nhà trọ chống đỡ. Thậm chí bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liền ương môi đều điểm tán biểu dương an cư nhà trọ cách làm. Quan phương công bố, loại này công chính liêm minh phụng hiến tinh thần là đáng giá khen ngợi cùng tôn sùng. Cũng là dân tộc xí nghiệp ra hành động điển hình. Cao giá phòng vấn đề là liền quan phương cũng nhức đầu vấn đề trọng đại. Bởi vì nó tồn tại, dẫn đến người trẻ tuổi tiến vào thấp dục vọng thời đại. Kết hôn dẫn cùng sinh đẻ dẫn đều trên diện rộng hạ xuống. Quan phương mặc dù biết cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng là xuất phát từ mọi phương diện cân nhắc, căn bản không có biện pháp trực tiếp xuất thủ can thiệp. Thế nhưng là Trương Dịch làm một cái xí nghiệp ra, vậy mà sử dụng lực lượng của mình, vô tư trợ giúp người trẻ tuổi giải quyết vấn đề phòng ở. Tuy nhiên dạng này sẽ tổn hại đến một bộ phận kinh doanh bất động sản cùng sao khách chọn lợi ích. Nhưng là không hề nghi ngờ, đối với một đời trẻ tuổi tương lai có cực kỳ tốt chính diện ảnh hưởng. Đây là Thịnh Kinh phương diện chỗ vui lòng nhìn đến. Lúc này, Thịnh Thế tập đoàn cùng Trương Dịch có thể nói là dân tâm sở hướng. Vô luận là quan phương vẫn là dân gian, đều cực lực tán dương hắn làm ra hết thảy. Bất quá nha, đối Trương Dịch mà nói, bộ dạng này còn chưa đủ. Lục Quế Viên ra đại nghiệp đại. Dạng này mặc dù sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng là muốn để bọn hắn đóng cửa trong ngắn hạn căn bản không có khả năng. Lớn như vậy một nhà tập đoàn, về sau có lẽ còn có thể thông qua chuyển hình thủ đoạn đến để cho mình lưu giữ sống sót. Bất quá, Trương Dịch muốn là để Lý Sùng Khánh triệt để xong đời. Chỗ lấy trước mắt tiến độ, còn chưa đủ. Bước kế tiếp, ta muốn trực tiếp xiết vào Lục Quế Viên tổng bộ đi. Trương Dịch tìm tới Tô Minh Ngọc, nói cho nàng bước kế tiếp kế hoạch hành động, Thâm Thành làm Lục Quế Viên tổng bộ. Thế nhưng là chúng ta an cư nhà trọ ở nơi đó chỉ có mấy trăm gian phòng ốc mà thôi. Dạng này căn bản không là vấn đề. Cho nên bước kế tiếp, ta muốn đem an cư nhà trọ tổng bộ phóng tới Thâm Thành. Mà lại ta còn muốn lấy thêm xuống tới mã 10 cái tiểu khu. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt lam can. Ta muốn để Lục Quế Viên tại Thâm Thành từ nay về sau. Không phòng có thể bán. Tô Minh Ngọc hoàn toàn bị Trương Dịch cảm nhiễm đến. Nàng cảm giác Trương Dịch cách làm vô cùng điên cuồng. Thế nhưng là loại này điên cuồng cùng làm càn lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khoái ý. Đúng, ta hiểu được. Mới vừa cùng nước Mỹ bên kia 7 cái đỉnh cấp phú hào gia tộc ký hợp đồng. Bọn họ đem dùng 60 ức đô la Mỹ đổi lấy 10 chi thương long chi huyết. Cái khoản tiền này hoàn toàn đầy đủ cầm xuống 10 cái tiểu khu phòng ốc. Tô Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy tự hào. Bởi vì thương long chi huyết trong âm thầm giao dịch xong tất cả đều là nàng đi nói. Dựa theo Trương Dịch nguyên tắc, thương long chi huyết giá tiền là căn cứ đối phương thân ra tới. bởi vì nó không phải dược vật, mà chính là mệnh. Vì sống sót, những cái kia càng là người có tiền càng bỏ được dùng tiền. Bằng không, tại sao có thể có người ngốc đến phí tổn mấy trăm vạn nguyên một chi giá cả? Đi tiêm vào cái gì phôi thai tế bào? Chỉ là vì mua một cái khả năng thì bỏ được hoa mấy trăm vạn. Cái kia vì còn sống thì càng không cần phải nói. Mà lại, ung thư là nhân loại không cách nào tránh khỏi tế bào bệnh biến. Toàn thế giới người giàu có, hàng năm đều sẽ có mới ung thư người bệnh xuất hiện. Chỉ cần Trương Dịch tay cầm thương long chi huyết cách điều chế. Như vậy bọn họ liền sẽ liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp cách xù tiền tài. Tiền, không là vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi thâm thành. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Trương Dịch cùng Lý Sùng Khánh ân oán đã càng ngày càng nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu hai người không quen nhau. Đại Hạ vịnh mảnh đất kia đưa tới mâu thuẫn nhỏ. Diễn biến thành bây giờ không thể vãn hồi. Trương Dịch tại sớm nhất thời điểm không có tính toán cùng hắn sinh ra cái gì ân oán. Đều là Lý Sùng Khánh chính mình ỷ thế hiếp người. Xem thường Trương Dịch, cho nên mới đưa đến hôm nay kết quả. Bất quá, Trương Dịch người này làm việc quy củ luôn luôn rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần tương báo. Hiện tại cho dù là Lý Sùng Khánh muốn dừng lại, hắn Trương Dịch đều khó có khả năng ngừng. Bởi vì dài thuê nhà trọ chuyện này, bây giờ cũng không đơn giản là hai người ở giữa ân oán. Càng là hắn Trương Dịch muốn phải hoàn thành một phen huy hoàng đại sự. Có thể làm cho cả quốc gia người trẻ tuổi không lại bởi vì giá phòng quá đắt đỏ mà buồn giàu. Vậy hắn Trương Dịch cũng lại bởi vì như thế công tích vĩ đại mà thu được to lớn cảm giác thỏa mãn. Người nha, luôn luôn có muốn kiến công lập nghiệp trái tim. Hiện tại Trương Dịch kiếm được tiền đã đầy đủ nhiều. Hắn liền sẽ suy nghĩ có thể không cần dựa vào năng lực của mình. Đi làm càng nhiều vĩ đại sự dấu vết. Bởi vậy lần này dài thuê nhà trọ sự tình. Có công cũng có tư nhân. Nhưng là đều không ảnh hưởng hắn kiên định làm xong. Cùng Lý Sùng Khánh ân oán. Hắn dự định nhanh chóng giải quyết hết. Ép hắn mau chóng chịu thua. Bằng không mà nói, Trương gia trấn tổ phần nói không chừng thật thì giữ không được. Hắn không hy vọng để phụ thân của mình thất vọng. Sau đó, Trương Dịch mang lên Tô Minh Ngọc còn có Lưu Tử Hào dưới trướng 20 tên bảo tiêu cùng một nhóm tinh. Kiền bộ hạ, lấy máy bay tư nhân. Quang Minh chính đại chạy tới thâm thành. Lần này xuất phát, hắn không tiếp tục giống trước đó như thế bảo trì điệu thấp. Mà chính là sớm tản bộ ra muốn đi thâm thành mở rộng an cư nhà trọ quy mô tin tức. Mục đích của hắn chính là muốn đả thảo kinh xa. Để Lý Sùng Khánh biết. Hắn Trương Dịch muốn tới. Máy bay tư nhân tại 3 vạn feet trên không trung. Theo cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Đại địa phía trên hết thảy đều nhỏ bé như là kiến hôi. Trương Dịch trong tay vuốt vuốt một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa kim tệ. Đây là Victoria thời đại cổ vật. Lúc trước hắn tại một buổi đấu giá phía trên trong lúc vô tình nhìn đến, thì phí tổn hơn 500 vạn ra mua, làm thành một cái đồ chơi. Thâm thành vẫn còn rất xa. Trương Dịch nhìn lấy phía dưới mặt đất màu vàng. Đã là mùa đông, thảo mộc khô héo, cho nên trên mặt đất cũng thiếu khuyết xanh biếc. Tô Minh Ngọc nghe vậy, vội vàng hỏi thăm một chút không thừa. Thế này mới đúng Trương Dịch nói ra. Còn có nửa giờ liền đến thâm thành. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt ý vị thâm trường cười. Lần này đi thâm thành. Nhất định sẽ tốt vô cùng chơi. Ta gióng trống khua chiêng đánh ra muốn đi làm dài thuê nhà trọ chiêu bài. Ta đoán. Chỉ cần chúng ta một chút phi trường. Lý Sùng Khánh thủ đoạn liền đã đang chờ chúng ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.